One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 289, cổ đại binh khí cùng cá sấu sa mạc cá. Khiêu vũ phấn, còn gọi là kêu gọi mưa phấn. Vẻ ngoài là loại lục sắc bột phấn. Đây là đăng trước đây thật lâu. Cái nào đó không mưa quốc gia phát minh ra. Có thể sinh ra sương mù khói tung bay trên không trung. Tiến tới sinh ra cái gọi là nhân công mưa. Tên tồn tại là hy vọng nhân dân có thể bởi vì trời mưa mà cao hứng bừng bừng khiêu vũ chúc mừng. Nhưng là một khi sử dụng loại này phấn, cư trú ở hạ phong chỗ nước láng giềng liền sẽ phát sinh khô hạn. Phát hiện chuyện này, quốc gia bởi vậy bạo phát chiến tranh. Từ thế giới này, chính phủ cấm đoán chế tạo cùng nắm giữ này phấn. Khiêu vũ phấn cái này đồ vật lần thứ nhất xuất hiện. Cũng là tại mọi người nghe nhiều nên thuộc One Piece Alabasta thiên bên trong. Cá sấu sa mạc cá chủ đạo bí mật phạm tội tổ chức Baroque. Vì thi hành lý tưởng hương kế hoạch. Dùng cái đồ chơi này tại Alabasta cái này sa mạc quốc gia chế tạo khô hạn. Dùng cái này kích thích dân chúng phản nghịch. Đương nhiên, hắn chế tạo nội chiến lý do cũng không phải là vì Alabasta vương vị qua. Hắn mục đích từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một. Cái kia chính là cổ đại binh khí. Minh Vương. Trong truyền thuyết một pháo liền có thể phá hủy một hòn đảo nhỏ tạo thuyền trong lịch sử ác nhất. Chiến hạm. Vì cầm tới Minh Vương. Hắn thậm chí không tiếc bao che bời vì xem hiểu cổ đại văn chữ ác ma chi tử. Nicole Robin. Còn tại Alabasta đóng vai anh hùng. Năm qua năm. Có thể nói dã tâm và lòng can đảm đều thuộc về đỉnh phong gia hỏa. Nghe được tin tức này, Lawyer chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Vốn đang suy nghĩ đến nên từ chỗ nào cái thất vũ hải tới tay. Lo lắng cho mình đột nhiên động thủ sẽ có vẻ rất lợi hại khó chịu. Bị người có quyết tâm hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới Zephyr vậy mà truy xét đến khiêu vũ phấn tung tích. Cái này liền có lý do. Ngay sau đó. Lawyer thiêu thiêu mi, hỏi, như vậy, lão sư người giác đến bọn hắn người mua là ai đâu? Cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá có một việc ta rất lợi hại để ý. Zephyr không có phát giác Lawyer trong giọng nói cổ quái, chậm rãi mà nói, đã từng sáng tạo thế giới chính phủ 20 cái thiên long nhân trong gia tộc. Neferati gia tộc chỗ Alabasta. Gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên phát sinh khô hạn vấn đề. Ta hoài nghi, chuyện này rất có thể có vương hạ thất vũ hải. Crocodile lẫn vào ở bên trong. Làm tiền hải quân đại tướng. Zephyr rất rõ ràng Neferati gia tộc mạnh. Bao quát chiến quốc, đều một mực đối với mấy cái này rời rạc bên ngoài. Không ở tại thánh địa Marifert Thiên Long nhân 10 phần chú ý. Dù sao Neferati gia tộc không phải Don Quixote gia tộc loại kia được xưng là phản bội nhất tộc. Tuy nhiên bởi vì tổ tiên lựa chọn để bọn hắn vẫn như cũ không được chào đón. Nhưng ta thiên long nhân cũng không thể không thừa nhận. Đối phương là thiên long nhân một viên. Cho nên đối với Alabasta, Zephyr là lưu thêm cái tâm nhãn. Không nghĩ tới, vừa lúc liền đụng trong tay hắn. Alabasta. Thiên long nhân sao? Này thời gian, sau khi vào phòng hồi lâu không nói gì Johnny non mở miệng. Nói không rõ ràng là tâm tình gì. Thiên long nhân rất lợi hại phong quang sao? Là, bọn họ xác thực phong quang. Bị người đánh nhất quyền. Liền có hải quân đại tướng đến đây tìm lại mặt mũi. Một ánh mắt mạo phạm. Bọn họ liền sẽ trực tiếp giết người. Không nhận bất luận cái gì pháp luật cùng đạo đức ước thúc. Sinh hoạt tự nhiên phong quang. Nhưng là, thì tính sao? Bản thân thực lực không đủ. Bị người khác đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Atha gia tộc còn không phải bị tiêu diệt. Riêng là hắn đứng bên người vị này. Thế nhưng là trong tay nhiễm lấy thiên long nhân máu tây ngoan nhân. Kết hợp với chính mình kinh lịch. John đành phải cảm thán nói. Cái thế giới này cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Cũng không đủ thực lực. Liền xem như thiên long nhân cũng không thể tùy tâm sở dục còn sống. Vậy ta đoán chừng cũng là Crocodile không thể chạy. Lawyer trực tiếp đã định mục tiêu. Rất sớm trước kia ta liền đang hoài nghi. Hắn tại khiêu chiến dâu trắng sau khi thất bại liền rời khỏi tân thế giới. Vì cái gì này đều không đi. Không phải phải chạy đến Alabasta cái này mẫn cảm địa phương. Cho nên ta liền lặng lẽ tiến hành một phen điều tra. Ở đây cũng là có thể thổ lộ tâm tình giao. Người một nhà, lawyer cũng không sợ chính mình nói cái gì không nên nói. Điều tra, cha Alabasta, Jeffer nháy mắt mấy cái. Nghi ngờ hỏi, chiến quốc này người bảo thủ hội cho phép người điều tra cái này. Người đối với hắn làm cái gì? Cho nên ta liền nói, lặng lẽ điều tra a. Lawyer trợn mắt chừng một cái. Bất đắc dĩ đối Jeffer giải thích nói. Bất quá lập tức, hắn biểu lộ liền nghiêm túc lên. Trịnh trọng nói ra, bất quá, thật đúng là bị ta điều tra ra một chút đồ vật. Trông thấy lawyer biểu lộ, John cùng Jeffer đều là nhíu mày. Làm cho cái này nhất quán không đáng tin cậy hỗn đản nghiêm túc như thế. Có thể thấy được hắn sau đó phải nói chuyện. Đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhìn chăm chú lên Jeffer cùng John, lawyer thở sâu, chậm rãi mở miệng nói. Ta tra được, cổ đại binh khí một trong Minh Vương, rất có thể ngay tại Alabasta. Đông, Jeffer lập tức từ trên ghế đứng lên, một đôi mắt hổ khẩn trương bốn phía dò xét, xác định bốn phía không người về sau. Lúc này mới hạ thấp giọng hỏi, người xác định sao, lawyer? Một bên John cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Kinh ngạc không ngậm miệng được. Vạn vạn không nghĩ đến. Lại là cổ đại binh khí. Đây chính là từ viễn cổ thời đại liền tồn tại. Có thể hủy diệt thế giới đáng sợ vũ khí. Có một kiện cổ đại binh khí. Đừng nói xưng vương xưng bá. Cũng là muốn lật đổ thế giới chính phủ thống trị cũng không khả năng. Cho nên, thế giới chính phủ muốn hủy diệt hết thảy người khác có thể tìm tới cổ đại binh khí khả năng. Duy trì chính mình thống trị địa vị, kết hợp O'Hara các học giả tại mảnh cứu này chống không 100 năm. Cho nên mới sẽ đối O'Hara phát động đồ ma lệnh. Nhưng là đồng thời, bọn họ cũng tại hết sức toàn lực tìm kiếm cổ đại binh khí. Duy trì chính mình thống trị địa vị, để thế giới chính phủ đều khẩn trương như vậy đồ chơi. Đủ để thấy truyền thuyết không phải hư. Mà giờ khắc này bọn họ nghe thấy cái gì? Crocodile vậy mà tại truy tìm cổ đại binh khí. Càng thậm chí hơn thuyết, vạn còn rất có thể ngay tại Alabasta. Cái này như thế nào để cho hai người không khiếp sợ? Bất quá theo chấn kinh mà đến, cũng là thật sâu sầu lo. Jeffer nói dứt lời về sau, lắc lắc đầu, trừng mắt lawyer. Bây giờ không phải là thuyết lúc này. Người nhớ kỹ lawyer. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì cổ đại binh khí. Cũng cho tới bây giờ cũng không biết Crocodile mục tiêu. Ngươi hiểu không? Ai? Quả nhiên là dạng này a. Trông thấy Jeffer phản ứng, lawyer tiếc nuối ở trong lòng âm thầm thở dài. Ta biết, lão sư. Lawyer vừa cười vừa nói. Bất quá chỉ ít chúng ta có thể xác định. Người truy tung đám kia khiêu vũ phấn. Cũng là vận chuyển về Alabasta. Kế hoạch chúng ta đã có thể bắt đầu. Vậy là tốt rồi. Ngươi là thông minh hài tử. Ta cũng sẽ không nói quá nhiều. Nghe vậy, Jeffer thở phào, ánh mắt nguy hiểm liếc về phía John. Cho nên nói, ngài đến muốn lúc nào tài năng hoàn toàn tín nhiệm ta à? John bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ đầu mình. Ta hiện tại trên cổ đầu người nhưng lại tại ngươi đệ tử trong tay nắm vuốt đâu. Yên tâm, ta cam đoan sẽ không đem chuyện này nói ra. Đối Mini cũng không nói. Nghe đến nơi này, Jeffer tài nửa tin nửa ngờ thu tầm mắt lại. Một lần nữa nhìn về phía lawyer. Ngươi thuyết kế hoạch có thể bắt đầu. Làm sao bắt đầu? Cái đề tài này liền dừng ở đây. Mấy người ăn ý thu hồi chú ý lực. Bắt đầu nghiên cứu lên để một đoàn người tụ tập cùng một chỗ kế hoạch kia tới. Nghe vậy, lawyer mỉm cười. Đương nhiên là từ khiêu vũ phấn phía trên lấy tay A. Làm thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu. Có người tại vận chuyển đại lượng khiêu vũ phấn. Chúng ta nói thế nào đều có lý do đi tra rõ một chút tình huống A. Về phần cái này bên trong hội sẽ không náo ra mâu thuẫn gì nha. Chấm ngoặc kép. Lawyer nguy hiểm cười. Đó là đương nhiên là khẳng định á. Xin phép nghỉ một ngày. Minh Nhật bổ sung lúc đầu buổi trưa hôm nay xuất phát qua Giang Du lúc liền chuẩn bị phát một. Trương xin phép nghỉ, nhưng là một bận bịu liền cấp quên. Về sau phát hiện đêm nay không thể quay về. Thẳng nổi nóng, đổi mới liền thả vào ngày mai đi. Ngày mai cơ sở 4 canh. Sau đó trả hết lão đại vạn thưởng tăng thêm. Chuyện đột nhiên xảy ra. Còn mời mọi người nhiều hơn đảm đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.